từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1391 phá vỡ toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần bắt đầu trọng săn bắn cửu giai dã thú, những dã thú này thú nhiệt hạch tương đương với mấy trăm ngàn đê giai thú nhiệt hạch, quan trọng nhất là, như vậy có thể tiết kiệm lúc săn thú gian. Còn có 58 năm, phải hoàn thành cửu thập truyền. Lục Thần ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Giữa lúc Lục Thần giành giật từng giây, cùng thời gian thi chạy thời điểm, vũ cực đại lục cũng đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Man hoang chi địa dã thú chẳng biết tại sao, số lượng giảm mạnh. Dị nhân tộc tuy là bị buộc đến biên giới sinh hoạt, nhưng bởi Lục Thần điên cuồng liệp sát dã thú, bọn họ dĩ nhiên phát hiện lúc này man hoang chi địa đã bắt đầu biến đến càng ngày càng thích hợp bọn họ sinh tồn. Vấn đề duy nhất chính là hàng năm tiến cống thú nhiệt hạch đã khó có thể bảo đảm. Trải qua cùng nhân tộc hiệp thương, dị nhân tộc nói rõ nguyên nhân, thỉnh cầu đem thú nhiệt hạch đổi thành giao nộp lương thực những vật này. Nhân tộc phương diện không thể không nhìn kỹ đến Lục Thần tồn tại, huống hồ hai tộc vài chục năm không có khai chiến, võ giả nhu cầu đã không bằng trước kia khẩn cấp. Cuối cùng nhiều lần trắc trở, xem như là miễn cưỡng đáp ứng rồi dị nhân tộc thỉnh cầu. Về phương diện khác, bởi Lục Thần thân nam nhi thân phận, nhân tộc cùng dị nhân tộc nam tính địa vị đột nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Nam tử tu luyện đã trở thành thái độ bình thường, các nam nhân đạt được tu luyện cơ hội phía sau, theo cao thủ xuất hiện, địa vị tăng thêm một bước. Nữ tôn nam ti thế giới quan, đang ở lặng yên phát sinh biến hóa. Đáng tiếc những thứ này Lục Thần đều không biết, hắn hiện tại đầy đầu đều là tu luyện sự tình. Bây giờ Lục Thần đã có thể mang thú nhiệt hạch tỷ lệ lợi dụng đề thăng tới 9,5% ở trên. Nhiều lần trùng tu, làm cho hắn đối với linh lực tu luyện càng thêm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đại lượng cao cấp dã thú thú nhiệt hạch cung cấp linh lực cũng giúp hắn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Mặt khác theo hắn tán công số lần trở nên nhiều, nơi này bên trong huyệt động linh khí tràn đầy trình độ, đã càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại Lục Thần từ thường nhân tu luyện đến thiên vũ tột cùng thời gian, khống chế ở 7 tháng, cộng thêm 1 tháng săn bắn, nhất truyền thời gian khoảng chừng ở khoảng 8 tháng, mà mỗi 10, đếm tu luyện thời gian sử dụng muốn so bình thường tu luyện nhiều bên trên chừng nửa năm. 8 tháng trở thành thiên vũ đỉnh phong, cái này tu luyện nếu như làm cho còn lại người biết, sợ rằng phải khiến người ta không thể tin được. Nhưng mà Lục Thần thời gian sử dụng vẫn còn ở biên độ nhỏ đề thăng chung. Sở dĩ chỉ có thể biên độ nhỏ đề thăng, dù sao Lục Thần bây giờ tốc độ tu luyện, sắp xếp thời gian, đã tiếp cận cực hạn quảng cáo. Tuế Nguyệt vội vã, ở siêu cường độ cao trong tu luyện, trong nháy mắt khoảng cách Lục Thần đời này trăm năm đại nạn, đã chỉ còn lại có 1,5 năm. Mà Lục Thần hiện tại đã hoàn thành 99 truyền nhân vương. Lúc này hắn linh lực dự trữ, nhục thân cường độ đều đã đạt đến một dạng nhân vương cảnh gấp trăm lần ở trên. Một tháng sau, Lục Thần hoàn thành một lần cuối cùng săn bắn, dự trữ tốt thú nhiệt hạch tán công một lần nữa tu luyện. 100 truyền nhượng dùng bao lâu, Lục Thần cũng không rõ ràng, hắn không dám khinh thường chút nào, điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1,4 năm phía sau, Lục Thần rốt cuộc hoàn thành một đời bên trong, trăm vòng nhân vương đỉnh phong. 100 truyền sau khi kết thúc, Lục Thần linh hạch so với quá khứ lớn một lần, linh lực cực kỳ đậm đặc ở siêu cường độ cao áp xúc dưới, dĩ nhiên hình thành dịch thể thực chất. Lục Thần khiếp sợ không thôi, hắn là có thể làm được vận linh như thực chất, nhưng không có nghĩa là linh khí là có thực chất. Nhưng là giờ khắc này ở hắn linh hạch giữa dòng chảy, chính là trạng thái dịch linh lực. Mỗi một phần trạng thái dịch linh lực chảy xuôi qua huyết quản, Lục Thần đều có thể cảm nhận được vô cùng cường đại linh lực cả người, mỗi một tấc da thịt, huyết quản, nội tạng, xương cốt đều ở đây bị loại này mới tinh. Linh khí, một lần nữa tư dưỡng. Đây là ở một lần nữa rèn luyện nhục thân. Lục Thần trợn to hai mắt, rèn luyện nhục thân, đây chính là chỉ có đang đột phá đại cảnh giới thời điểm sẽ phát sinh sự tình. Trong cơ thể tế vi tạp chất bị buộc ra phía sau, Lục Thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể từ chưa từng có thư sướng. Trong lúc giở tay nhấc chân, phảng phất cỗ này nhục thân đều có dùng không hết khí lực. Thậm chí ngay cả thân cao đều dài hơn cao một chút. Mà Lục Thần lại nhìn mình linh hạch, lúc này linh hạch trên có hình như phù văn một dạng hoa văn phân bố, một tia trạng thái dịch linh lực theo những thứ này phù văn chảy xuôi. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nhìn về phía ngăn chặn cửa ra đá lớn, trực tiếp ra khỏi một trường. Trong nháy mắt nhìn dặm quần sơn trong, một đạo bá đạo vô cùng linh lực bó buộc trực tiếp đem đá lớn nghiền thành bụi phấn, bắn nhanh mà ra. Phía trước sơn mạch trực tiếp bị linh lực đục lỗ, chỉ trừ một dấu bàn tay, vẫn kéo dài ngoài ngàn dặm. Lục Thần chừng hai mắt xem cùng với chính mình tự tay chế tạo ra điều này trông không đến cuối thẳng tắp thông đạo, chính mình đều kinh hãi. Ta đây là đột phá nhân hoàng kỳ. Đúng lúc này, Lục Thần trong đầu ông một tiếng, ngay sau đó một cái trầm thấp trang trọng thanh âm vang lên. Bách thế luân hồi, sẽ thành chí tôn nhân hoàng, phàm nhân chi khu, có thể phá lục đạo luân hồi. Lục Thần vội la lên, ngươi là ai? Ta là Nguyên Thủy Thần Phật Tàn Phách, cái này lục đạo hư huyễn cảnh, chính là lục đạo dựng dục sản vật bị ta tình cờ nhặt được. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lục đạo hư huyễn cảnh, ngươi là nói vạn linh cổ kỳ. Đây là vạn linh tộc thuyết pháp mà thôi, ta vẫn lạc lúc xác thực đem lục đạo hư huyễn cảnh để lại cho vạn linh tộc, vạn linh bộ tộc không thích tranh đấu, chuyên chú võ đạo, là người thích hợp nhất. Lục Thần, ta chờ ở nơi này 50.000 năm, chưa bao giờ có người có thể phá trong kính kỳ thế giới. Người nói, 50.000 năm, Lục Thần cả kinh nói. Trước đây tại Cửu Thiên, hắn đã nghe qua nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn năm trước như thế nào, nhưng này Nguyên Thủy Thần Phật mở miệng chính là 50.000 năm. 5 vạn năm trước thế giới, là dạng gì? Khi đó dĩ nhiên đã có người có thể trưởng khống lục đạo hư huyễn cảnh như vậy bất khả tư nghị không gian. Đối với, 50.000 năm, ta nguyên bổn đã không ôm hy vọng. Bách thế luân hồi, thiên biến vạn hóa, ở bách thế luân hồi chung, thậm chí có một ít là căn bản là không có cách tu luyện. Cho nên, coi như là tiên tôn tới, cũng không thể nào làm được mỗi lần đều có thể đạt được nhân vương cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp duy nhất chính là ở có thể tu luyện một thế, hoàn thành mấy lần tu luyện thành vương. Thế nhưng tiên nhân căn bản cũng sẽ không nghĩ đến nhân vương bên trên còn có đẳng cấp. Chỉ có ngươi, nghĩ tới điểm này, mà ngươi càng là làm xong rồi ở một đời bên trong, trăm vòng nhân vương, xem ra ta lúc đầu tuyển trạch ngươi quả nhiên không sai. Lục Thần hít sâu một hơi, khá lắm, chính mình ngay từ đầu liền gặp phải cái này trong kính kỳ thế giới, không phải là mình vận khí lưng, là bị người âm thầm an bài a, đại ca khác không nói cho ta coi như, làm phiền ngươi lần sau chọn xong người, có thể hay không cho ta biết một tiếng. Lục Thần vô lực nói rằng, ha ha ha, Lục Thần, nếu như thông chi ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này lĩnh ngộ viên mãn thương ý, sao lĩnh hội nhân gian bách thái, sao nằm gai nếm mật tam sinh tam thế, lĩnh hội hy vọng. Tiểu tử, được người có vận may lớn, tất có đại nghị lực, đại trí tuệ. Cho đến giờ phút này, Lục Thần quả thật có chủng hy vọng cảm giác. Hắn rốt cuộc đột phá trong kính kỳ thế giới. Tâm tình thật tốt, phía dưới, Lục Thần hỏi. Tiền bối thứ cho ta nói thẳng, cái này lục đạo hư huyễn cảnh thật hữu dụng sao? Những tiên nhân kia đã nở tiên lộ, hẳn là không cần phải nữa mở nhân hoàng cảnh a. Lục Thần, ngươi cũng đã biết ở tiên tôn bên trên còn có càng mạnh đẳng cấp quảng cáo. Ta tuy là chưa từng nghe qua, nhưng Cửu Thiên mới đến thất trọng thiên, cũng đã có tiên tôn tồn tại, ta muốn tiên tôn bên trên khẳng định còn có càng cường giả. Đó chính là, võ đạo vô cực tiên chỉ có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, lại chưa trèo võ đạo đỉnh phong, nếu không có đạt được đỉnh phong, sao tăng thực lực lên, vì sao bọn họ không cần đâu. Lục Thần có chút ngây ngần cả người, nói thế quả thật có đạo lý. Lục Thần, theo ý của huynh, thất trọng thiên nhân đã là tiên nhân, cực kỳ cường hãn, có thể trong mắt của ta tiên tôn. Bất quá con kiến hôi, Lục Thần hít vào một hơi, cái gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. Thật vất vả gặp phải một cái đối với mình không có địch ý cao nhân, Lục Thần tự nhiên muốn dành thời gian hỏi nhiều chút vấn đề. Thần Phật, ngươi là Cửu Thiên bên trong một bộ phận sao? Ngươi nguyên lai là tại Cửu Thiên mấy tầng thiên, ngươi biết thần ma vô thiên sao? À hát, còn có thần ma cửu biến đệ cửu biến, Lục Thần, ngươi quên ta vừa rồi nói với ngươi sao? Tiền cơ bất khả tiết lộ, hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình. Lục Thần thở dài một hơi, không biết thì cứ nói nha, thần dụ thiên sư nhiều như vậy, nhân gia không phải là mỗi ngày tiết lộ thiên cơ. Vậy bọn họ liên quan tới ngươi dự ngôn, có từng ứng nghiệm quá? Lục Thần sửng sốt một chút, ở cái gì tiên tri thần dụ giả, đại thiên sư quái tượng chung, chính mình dường như hẳn là chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá bây giờ hắn còn hoạt bính loạn khiêu, thần Phật thanh âm vang lên lần nữa. Lục Thần, vạn tộc tiên chiến đã kết thúc, nhân tộc bại trận, 10 đại tiên tôn chết trận vẫn lạc, nhân tộc vạn giới gần bị vạn tộc xâm lấn. Lục Thần đột nhiên cứng đờ, rung giọng nói. Cái này, đã kết thúc, không phải, đây không phải là thật, không sai, cũng không phải là mỗi một lần ngươi cũng có thể vượt qua. Thế nhưng Lục Thần, nếu có duyên, chúng ta chưa chắc không thể gặp lại, ta liền tặng ngươi một câu, cho rằng sắp chia tay lời khen tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận mệnh chỉ có thể trưởng khống người yếu, quy tắc hơi yếu giả mà định ra. Như thế nào nghịch thiên, chính là phá vỡ toàn bộ, trưởng khống toàn bộ. Nếu ngươi là cường giả, liền đi cải biến nhân tộc vận mệnh. Thần Phật vừa dứt lời, Lục Thần liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tác giả đề lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Hơn nữa còn là 2700 chữ đại chương, mạng già rốt cuộc có để khí cầu phiếu lạp. cách chương.